Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2000. Như thường lệ là chúng ta đang sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 7. Nhưng mà trước khi học là tôi xin thông báo với đại chúng một cái việc mà có lẽ là các vị khi mà nghe thì các vị có cái tâm lo, và có người mà lo quá là có phải xúc động cũng có. Đó là cái tin mà Hòa Thượng Quá Chủ, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, hôm bữa thứ ba, sáng thứ ba vừa rồi đó, thì Hòa Thượng bị một cái cơn tai biến mạch máu não rất là nặng. Cho nên hiện giờ Hòa Thượng đang nằm bệnh viện, bác sĩ y tá đang tận tình chăm sóc, chăm đi trong bổn tự rất quan tâm lo lắng chu đáo. Nhưng mà bệnh thì nặng lắm, bác sĩ thì bây giờ đã chưa có cho thăm nhiều đâu, chứ Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni tới thăm đông lắm nhưng mà cũng không thăm được. Ai có nóng lòng thì đi về cũng đi lóng nhóng ở bên ngoài rồi cũng hỏi qua hỏi lại, chứ còn cũng không có đến cái phòng hồi sức được. Hòa Thượng bị mổ, tôi nghe cho tôi biết rằng là bác sĩ người ta chưa có cho vô, chưa có cho thăm trực diện đâu. Thành ra tôi sắp xếp cho bao nhiêu người ở trong cái ban giám hiệu cũng như là gợi ý với các anh em, các thầy trong chùa Vĩnh Nghiêm phải lo lắm chỗ đáo, nhưng mà không nên ồn ạt nhiều vì bận rộn cái chuyện làm của các bác sĩ, các hộ lý ở bệnh viện, và đồng thời là dưỡng sức cho Hòa Thượng. Chứ Hòa Thượng bây giờ thì không có đủ sức đâu mà để mà gục gạch hay là bóp tay từng người một, không có gì đó được. Cho nên giờ Hòa Thượng đang nằm bệnh viện, đang nằm trong phòng hồi sức, mổ trên cái sọ đầu để mà lấy máu, nó bầm nó độc gì trong đó, tai biến mạch máu não mà, thành ra bệnh cũng khá nặng. Tôi thông báo với đại chúng như thế để rồi mỗi người có cái niệm lành hướng về mười phương chư Phật, để mà mỗi người có cái niệm lành hướng về Hòa Thượng Quá Chủ Thanh Kiệm, để cầu nguyện cho Hòa Thượng được vượt qua cái cơn tai biến nặng nề này. Chứ bây giờ thì chúng ta nghe vậy chứ cũng không làm sao hơn được, chỉ có hướng cái niệm lành đối trước mười phương chư Phật và hướng cái niệm lành về Hòa Thượng, để mà mong cầu chú nguyện cho Hòa Thượng được vượt qua. Xin thông báo với đại chúng biết. Vấn đề sinh lão bệnh tử là vấn đề nội đây chúng ta đệ tử Phật thì ai cũng biết rồi. Thì cái tuổi thọ của Hòa Thượng năm nay thì ngang bằng với tuổi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Thế thì cái tâm nguyện của đệ tử Phật không muốn cho Đức Phật nhập Niết Bàn hồi xưa như thế nào? Thì ngày nay các đệ tử của trong tông môn của Vĩnh Nghiêm cũng như các Phật tử nghe pháp ở đây cũng không muốn cho Hòa Thượng nhập Niết Bàn, giống như thời kỳ Đức Phật trước kia các đệ tử cũng không muốn cho Phật nhập Niết Bàn. Tuy nhiên nó đã là chân lý như vậy mà, thì tự tùng phải ôn lại cái câu tự tùng nhẫn đắc tào khê lộ liễu tri sinh tử bất tôn ca. Cho nên là lo thì lo, ưu tư thì ưu tư, nhưng mà không nên quá sầu khổ ai bi, không có lợi ích gì hết. Bây giờ chúng ta tiếp tục về kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì là từ trước tới nay đó mà, các cái đoàn hết phải là nó có đoàn thứ 10 ha, 10 đoàn ở các nơi, ở 10 phương thế giới. Có cái thế giới hải ngoại là của đấng hư không đẳng Như Lai cũng đã đến cõi Ta Bà. Các thế giới đoàn Bồ Tát đi qua cũng như thế giới Ta Bà đoàn Bồ Tát sắp đến, bỗng nhiên rực rỡ hào quang, núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều chuyển thành màu sắc tươi mát đẹp đẽ chưa từng có. Như có hàng trời người tự thấy mình như mất hết uy đức và hào quang. Cái này mà nếu mà những vị mà học kinh Pháp Hoa rồi mà các vị nhớ thì cái đoạn này mình nhớ thêm, nghĩa là nó làm cho nó củng cố cái đức tin của mình rất là rõ. Cũng như những điều mặc dù tôi chưa giảng kinh Địa Tạng, nhưng mà cái bài tựa của kinh Địa Tạng tôi đã từng giới thiệu, nó cũng giống như cái ý nghĩa này. Kinh Pháp Hoa mình học về cái phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Từ cái nước mà cái bằng cái thế giới Ý Lạc Mỹ Âm xa xôi, thật là xa xôi, cách 42 hằng hà xa thế giới chư Phật, một hộp cát sông Hàn ví cho một thế giới chư Phật, một số cát 42 sông Hàn. Thế thì nó biết là bao nhiêu xa, bao nhiêu dài. Vậy mà Bồ Tát Diệu Âm mà vừa xin phép đi đến cõi Ta Bà đó, thì trên bước đường mà Bồ Tát đi qua đó, thì tất cả thế giới đều là chuyển biến thành ra rực rỡ ánh sáng đẹp đẽ, cỏ cây hoa lá tươi thắm mát mẻ hiền diệu, mọi người cái tâm đều là hoan hỷ nhẹ nhàng hết. Tức là nó chuyển biến ra thành ra như là cái tâm hồn của những người mà ở cái cảnh giới Niết Bàn vậy, cái tâm trạng của người Niết Bàn. Thì đó là do Bồ Tát đi đến cõi Ta Bà là tất cả cảnh giới đều được chuyển biến đẹp đẽ như vậy. Còn Bồ Tát Địa Tạng thì hồi nọ tôi cũng có nhắc đấy, Địa Năng Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng, kẻ thủ từ bi đại giáo chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Tức là ông Địa Tạng, ông Địa Tạng là cái ông giáo chủ của cõi U Minh. Nam phương thế giới vũ hương dân hương vũ qua dân cập qua vũ bảo dân vô số chủng vi tường vi thoại biến trang nghiêm. Tức là mây cũng đẹp, rồi hoa rơi rụng đẹp đẽ, rồi hoa cỏ cây hoa lá đều là tươi đẹp rực rỡ sắc màu. Ngoài hiện tượng tốt điềm lành, chim kêu dưỡng hót đều là những cái âm thanh mà có vẻ vui vẻ, từ sắc màu tới âm thanh cho tới cái hình dáng vật chất đều là một hiện tượng lành đẹp tốt vui vẻ. Còn người hỏi Phật cái nhân duyên gì mà có hiện tượng đó, Phật nói Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí, Bồ Tát Địa Tạng sắp đến, sắp đến của ta bà để mà thăm viếng ta đấy. Cái gì là nói về kinh Địa Tạng, tôi đã nói nhiều lần như thế. Cái tối qua cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai cũng ý nghĩa như vậy, mà đây cũng vậy. Những thế giới mà của các cái đoàn Bồ Tát nào này mà đi ngang qua, từ cái xuất xứ đó mà đến cõi ta bà đó, thì đi ngang qua thế giới nào là thế giới đó đều là tươi mát đẹp đẽ, hào quang rực rỡ, từ âm thanh cho tới hình dáng vật chất cho tới tâm linh của mọi người đều nhẹ nhàng thư thới và tốt tươi hết. Đó là nói ở bên ngoài. Còn nói về bên trong thì chúng ta nên kiểm tra cái tâm hồn của chúng ta nó y như vậy. Bồ Tát trung tâm của chúng ta mà nếu hàng ngày mà chúng ta mà không có chánh niệm, không có chánh quán niệm, không có chánh tư duy, không có nghĩ tới những cái điều thiện, thì cái tâm Bồ Tát cũng như cái hạnh Bồ Tát ở trong lòng ta mà y như không có gì hết. Chúng ta không biết Bồ Tát tâm của ta, chúng ta không ngờ nó có ở trong lòng ta. Bồ Tát hạnh cũng ở trong lòng ta, mà nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có nhìn trực diện, nhìn vào cái bản lai diện mục của mình, thì chúng ta có Bồ Tát hạnh mà cũng không bao giờ nó có biểu lộ được. Nhưng mà có sự kiện để kích động nó, để cho nó phát sinh, thì Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh nó sẽ biểu lộ ra. Mà khi mà Bồ Tát tâm Bồ Tát hạnh mà nó biểu lộ ra đó, thì cái con người mà phát khởi hạnh Bồ Tát và tâm Bồ Tát đó, nhìn đâu đẹp đó, nhìn đâu vui đó, nhìn đâu nghe cái gì cũng đều nhẹ nhàng thư thái hết. Cái chỗ đó là kinh người ta muốn dạy thì dạy cái đó, để mình điều khiển cái Bồ Tát tâm, cái Bồ Tát hạnh từng đoàn ở trong cái lòng địa, trong cái tâm địa của mình vậy. Tôi nói ví dụ Bồ Tát tâm và Bồ Tát hạnh, nếu bình thường các vị không thấy có gì hết ha, vậy mà các cái tỉnh miền Tây bão lụt, các cái tỉnh miền Trung miền Bắc vừa bị bão lụt, thế thì bây giờ nhà tôi ta cúng đã bao nhiêu ngàn chiếc chuồng rồi, cúng mình đã bao nhiêu ngàn tỷ rồi. Cái đó hồi đó bình thường chưa có bão, chưa có lũ, chưa có lụt thì nó ở đâu, không ai biết rằng mình có Bồ Tát tâm, không ai biết mình có Bồ Tát hạnh. Vậy mà có cái sự kiện thiên tai lũ lụt thì người ta nhớ tới cái câu mà nếu điều phổ lý gia gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là nói về một nước, còn thế giới người ta còn thương, tại sao mình trong một nước mà mình lại không thương nhau? Từ cái chỗ đạo lý đó mà nó làm cho mọi người, nghe là từ nhỏ tới lớn đều là đóng góp theo cái khả năng, theo cái sức lực, cái tài chính gia đình của mình có, kể ít nhiều nhiều ai cũng đều có, kể cả học trò nhỏ cũng còn đóng góp. Nhưng mà học trò nhỏ thì hồi bằng thời gian bình thường nó nào cũng biết nó có Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh gì đâu, nó nào đâu biết có lòng từ bi là gì đâu. Vậy mà có sự kiện xảy ra thì nó lại nhịn quà sáng, nhịn bớt cái tiền tiêu. Còn người lớn thì là nhịn cả ăn cả mặc, bớt cái chi tiêu của mình để mà đóng góp vào việc đó. Đó là cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh nó biểu lộ. Mà trong khi các vị làm cái điều đó đó, làm càng nhiều các vị thấy an nhàn hơn nhiều. Trong khi mà các vị mà nghĩ tới những cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn giận và cái quyền lợi thâu về mình, và mình tìm cách mình lừa đảo dịch dọc gì của người khác đó ha, là các vị lấy được tiền rất nhiều mà các vị không bao giờ an lòng. Vì đó là tâm niệm của phàm phu, vì đó là tâm niệm của người địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cho nên không bao giờ có an lạc hạnh phúc. Ngược lại đây, một món quà tháng, một cái bộ quần áo nào đó và bao nhiêu tiền nhịn trong vài ngày mà mình tiêu xài hơi lớn đó, mình nhịn bớt lại, thế là các vị sẽ thấy mình sung sướng kỳ lạ. Mà làm được nhiều lần nhiều ngày thì sung sướng nhiều lần, nhanh lên. Cái đó là cái hay của kinh điển đó, chứ không có phải đòi hỏi học cái trên trời. Đừng có học kinh mà học đòi hỏi những cái trên trời, kiếm không có là đâu. Để ý cái đó mà. Phải lấy tự thân mình thí nghiệm, coi cho các vị nghĩ cái lợi cho người ta là các vị sung sướng tới cỡ nào, vui tới cỡ nào, nhẹ nhàng tâm hồn tới cỡ nào. Mà nghĩ bằng một cái âm mưu đen tối, lừa đảo, giật dọc lại mình hai người, các vị sẽ bắt đầu khổ ngay. Không bao giờ có một cái an vui được. Dù là lấy được tiền nhiều, sự nghiệp nhiều, của cải nhiều, mà các vị không có an vui được. Tới ngày chết thì càng đau khổ hơn, vì bao nhiêu những cái ý niệm bất thiện đó nó ảnh hiện lên, rồi nó tiếc nuối, rồi nó đau thương, rồi nó ân hận, rồi nó sợ hãi, đau khổ ghê gớm lắm. Chừng đó thì đừng có rước thầy tụng kinh gì cho mắc công, ông cũng không có được. Mà ngay bây giờ là cuộc sống này đạo Phật là phải học vậy đó, chứ học đạo Phật mà hy vọng là tới ngày chết rồi tụng kinh để mà gỡ tội là không có đâu, không bao giờ gỡ được. Thành học kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi nhắc lại một câu: chúng ta ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta không có được hưởng được Niết Bàn, mà nghĩ rằng chờ ngày chết rồi mình sẽ hưởng được đó, không bao giờ có. Tôi nói thẳng thừng như thế, không còn sợ ai nữa mà phải giấu giếm. Bất cứ là tại gia hay là xuất gia, đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng, mà có đời sống này mà không có an lành, không có hạnh phúc, không có Niết Bàn thì chết rồi cũng không bao giờ có Niết Bàn ở đâu. Nói thẳng thừng như thế mà không hề sợ ai bắt bẻ, là vì có ai muốn bắt bẻ cũng không bắt bẻ nổi. Học phải học vậy á, chứ là học mà để mà học mà không biết gì hết, không có ứng dụng được trong cuộc sống thì không học khỏe hơn. Ở nhà giờ này nè, ta mua câu phở về ta ngồi ta ăn với con cái với chồng con, đi lại đây chi. Cho nên học Phật là phải học những cái cốt lõi như thế. Đại chúng có số dao động và run sợ, biết rõ tâm niệm ấy, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tấn an: đại chúng đừng lo sợ, đấy là hiện tượng, là điềm báo trước. Đoàn Bồ Tát ở thế giới Ý Lạc Mỹ Âm, đứng đầu là Bồ Tát Vô Biên Thân, sắp đến thế giới Ta Bà này để ra mắt Như Lai và cúng dường trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai đại bát niết bàn. Đây, Đoàn Bồ Tát sắp tới là đã chuyển biến, như là đẹp đẽ, rực rỡ hào quang, điềm lành, hiện tượng tốt, làm cho thế giới trở thành như là thế giới cực lạc. Nhưng mà đây là thế giới này, từ cái thế giới kia bằng Ý Lạc Mỹ Âm. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở trong lòng ta. Ý Lạc tức là cái ý của ta là tự nó hồi nào giờ là luôn luôn là không có nguyên nhân đau khổ. Tâm của ta là thể tánh của ta là tịnh minh, chân tâm của ta là thường trú, không có cái vụ sao động. Cho nên đó là cái thế giới Ý Lạc đó. Ý tức là tâm ý. Cái mà mình hàng ngày mình bị là cái tâm ý mà mình sử dụng hàng ngày đó, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét nè, tham sân si vân vân, đó là không phải là cái chân tâm của mình đâu, không phải cái chân ý, cái ý chân thật của mình vậy đâu, mà cái đó là cái ý mã. Còn cái tâm mà nó buồn giận đau khổ hàng ngày đó là cái tâm viên. Cái đó nó có đến nó có đi, nó có sanh rồi nó diệt. Còn cái chân tâm thuần túy của mình nó thật sự cái ý đó đó, nó gọi là ý lạc, ý thật là sâu sắc. Vô tận ý Bồ Tát mà mình học ở trong cái phẩm mà Quán Thế Âm á, cũng là cái chữ này. Bồ Tát vô tận ý tức là cái ý thật là sâu sắc, màu nhiệm thanh tịnh ở trong lòng mình. Mỹ âm á là ta nghe cái âm thanh mà nó phát xuất, nó ráo gọi, nó nhắc nhở ta. À, trên cái phương diện là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại hùng, đại lực, nó nhắc nhở ta, cái âm thanh nhắc nhở ta phải thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là mỹ âm. Cái ý mà thanh tịnh nó hết sức là vui vẻ, nhẹ nhàng. Từ đó nó nhắc nhở ta về từ bi hỷ xã, về lục độ vạn hạnh. Đó là ý lạc mỹ âm. Còn cái thế, còn cái mà mình ở trong cái môi trường mà nghĩa là nghĩ ngợi dịch dọc làm thế nào mà lừa đảo tiền của nhà nước cho nhiều, không dài được, tôi nghe hai ba cái vụ nha. Một bà giám đốc ở An Giang, một ông giám đốc ở Đồng Tháp đó, ha, là lừa đảo tiền sống trong vòng 4 năm, 6 năm thôi, mà giàu có tới bao nhiêu ngàn tỷ vậy đó. Rồi thì bây giờ đứng gì đâu, cái thời gian làm thì đã sai sạch rồi, sai sạch ghê gớm lắm. Kéo phe kéo cánh đi chi nhau hay là hối lộ nhau để bao che cái việc làm sai cái tội lỗi của mình. Thế thì trong thời gian mà mình làm ra tiền, mình dông về cho mình là mình đã đau khổ tràn ngập. Tiền rất nhiều mà không có sung sướng. Rồi tới cái ngày phát hiện ra rồi, bây giờ hai ba ông giám đốc, hôm nay mới thử một ông mà bán 100 mấy chục chiếc xe, bị tù chung thân. Rồi còn 30-40 người đứng ở trong cái bang bằng ăn đó, bị 5 năm, 3 năm, 1 năm, 10 năm gì đó. Thế thì là cái thời gian mà mình nghĩ cái tâm bất thiện đó mà bắt đầu nghĩ, lúc đó là đã có sợ hãi, lo âu, đau khổ. Và thời gian mà ôm tiền cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ vẫn cứ sợ hãi, đau khổ và lo âu. Còn như mà mình nghĩ tới cái việc mà đây là Bồ Tát tâm á, ý lạc mỹ âm đó, mình nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, nó nhắc nhở mình đó. Hồi hôm này là muốn gửi bao nhiêu tiền để ủng hộ cứu giúp mình, nghĩa là đồng bào đau khổ để chia ha, và làm lợi cho những người khác trong xã hội đó. Dứt khoát là không bao giờ có đau khổ. Chắc chắn như vậy, các vị thí nghiệm bản thân chứ còn đừng có nghe tôi nói. Thí nghiệm bản thân đi. Cho nên là có những cái chữ nó sâu là vậy đó. Cái thế giới là phải bật ý lạc mỹ âm. Phải nghe những cái âm thanh mà đẹp đẽ vui tươi, chứ không có âm thanh đau khổ. À, nghe cái tiếng lòng màu nhiệm đó, nó động viên, nó nhắc nhở mình trên con đường giải thoát giác ngộ. Nó nhắc nhở mình phải nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh và giảng pháp giải không. Thế thì là tâm hồn các vị nó hết sức là nhẹ nhàng. Từ chỗ nhẹ nhàng đó mình nhìn ra thế giới là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, toàn là điềm lành hiện tượng tốt, toàn là rực rỡ hào quang. Chỗ đó là cái chỗ mà phải học. Chính cái cảnh giới cực lạc mà ta học kinh A Di Đà cũng là cảnh giới đó. Nó phát xuất từ cái tâm của mình mà nó có ra cái cõi tịnh độ của, gọi là cảnh có tịnh độ, có cực lạc của Phật A Di Đà. Ngoài tâm mình ra không có tiền mà đâu có. Ưng quan pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Đó, mình học Phật phải nói rõ ràng vậy à. Chứ còn học mơ hồ để lại lục thì tôi chẳng cần nói với các vị để làm cái gì đâu. Tôi không bao giờ lại lục cầu nguyện. Bây giờ tôi ngã ra cái rành chết rồi là các vị lại cầu nguyện cho tôi một tiếng. Không bao giờ tôi chấp nhận. Vì cái đó không có được. Không có cầu nguyện được. Chẳng qua là quý tử tham sanh rồi ta gọi là náo kinh thì hả miệng. Mình sợ chết quá rồi mình gửi gắm tâm hồn cho vị thần linh, mà kỳ thật không có vị thần linh nào ngoài ta. Từ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời người, A-tu-la, tâm văn, viên giác, Bồ Tát, vô thượng Bồ Đề là ta. Phật là phải không vậy? Cho nên tôi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn rồi thì nếu mà cần thì tôi Niết Bàn luôn cho rồi chứ. Không còn gì nữa để chừa, không cần gì nữa để sợ. chưa là không đúng, không đúng như người đệ tử Phật. Ở đây là các vị thường thường đều run sợ đó, mà những người mà nghe Phật sắp nhận cái bàn này mà run sợ hết đó, thì những người này đem phẩm vật quý giá vô cùng mà cũng Phật không nhận, chưa tới thời. Ghê vậy đó. Chưa tới thời là gì? Tại vì các đệ tử không biết ta. Ta từ lâu rồi, ta có ăn uống gì đâu. Ghê lắm vậy đó. Từ vô lượng hàng ngàn xa số, bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, ta Như Lai nào có ăn uống gì đâu, Như Lai nào có bệnh khổ gì đâu, Như Lai nào có chết chóc gì đâu. Vậy mà bây giờ các ngươi nghe ta sắp chết, sắp biết bàn rồi, các ông đem cúng dường ta để mà cho ăn bữa ăn cuối cùng chứ gì? Vậy là ta giống như người tử tội vậy. Kêu án là tử tội rồi chưa xử, là cái bữa mà đem cho ăn con gà với mà đứa thuốc bà số với ly rượu xâm ban đồ ăn cho ngon rồi, có nghĩa là ăn rồi để đặng đi tử tội thọ hình đó hả? Các đệ tử của ta mà nghĩ ta là người tử tội vậy đó hả? Không, chưa tới thời, Như Lai không có nhận cái của đó. Như Lai không phải là người tử tội. Để thọ dùng một bữa cho ngon rồi đó, là chịu tội tử hình. Vì vậy cho nên là từng đoàn đem của sân cân mỹ vị han sơn hà hải vị vân vân đủ quý giá, như là không nhận, là tại vì ông phải thờ. Không phải thờ là gì? Các vị không biết được Như Là, cho nên run sợ. Chỉ có đại trí nhân thù, phải sử dụng cái đại trí nhân thù mới biết được rằng Như Lai là tỳ gia thành lý bất tạng, sanh mà ta la thọ gian bất tạng, biết cả. Cho nên đại trí nhân thù mới là hiểu được Như Là. Cho nên là tôi nói thật với các vị, cỡ như tôi bây giờ chỗ này tôi nói ví dụ như có những cái thời gian mà nó biến chuyển, người ta đập Phật chỗ này, người ta cào chùa chỗ kia ha, mà tôi nghe chuyện đó, ai nghe người ta cũng thở than đau khổ, tôi nhắm với tôi Phật cái đâu mà đập, làm sao mà ai đập trúc Phật được, làm sao mà ai cào chùa để cho không có nhà Phật ở được, không có điều đó. Cho nên là tôi vẫn cười thôi, bình thường. Bởi vì lấy tôi hiểu rằng tùy do tình lý bất tàng sanh mà ta la thọ gian bất tàng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đà. Cái này khó lắm nè, giáo lý này là giáo lý khó lắm, đại thừa mới nghe nổi, đại thừa của đại thừa mới nghe nổi. Học cái này là phải học thật, thật là Như Lai, là Như Lai pháp thân, Phật pháp thân. Còn mà nhìn danh cái ông Phật Thích Ca đó thì mà nghe cái này là không nhầm gì hết, coi như nghe rồi là công kích, là phải bán, là đã phá thôi, nghe không hiểu nổi đâu. Mà cái điều đó không phải là tôi đặt ra, mà điều đó Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã rồi: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như. Như là dựa trên âm thanh, dựa trên sắc tướng, dựa trên hình dáng thuyết pháp, dựa trên 32 tướng tốt tâm và vẻ đẹp cho đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo ta tu tầm 7, người đó không biết được Như Lai là ai đâu. Cho nên mình nói đâu là phải có kinh điển là chứng minh. Phàm sở hữu tướng giai thị hiện vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Những cái tượng, những cái hình, những cái ảnh, kể cả cái thân ngũ quẩn của Như Lai hồi đó cũng đều là cái tướng hư vọng, hiện tượng như sanh mà thôi. Mà là phải thấy được. Cái thấy của giống như cái thấy của người chứng đạo, tôn chứng đạo ca, cái thấy của người chứng đạo phải thấy cho được cái tính cách phi tướng của các pháp. Như Lai là người phải thấy cho được cái tính chất phi tướng của các pháp. Và ngược lại, người nào là cái người tu hành mà thấy cho được cái tính chất phi tướng của các pháp. Phi tướng tức là cái thực tướng, là giảng pháp giải không. Thấy được cái đó mới gọi là thấy Như Lai. Đại trí Giang Hồ nói rằng đại chúng đừng lo sợ, đấy là hiện tượng là Điềm Báo Trước Đoàn Bồ Tát ở thế giới Ý Lạc Mỹ Âm. Đứng đầu là Bồ Tát Vô Biên Thân sắp đến thế giới Ta Bà để mà đến thế giới Ta Bà của Thích Ca Như Lai để vấn an Như Lai trước khi nhập Niết Bàn. Đến Đức Phật Đoàn Bồ Tát hải ngoại bạch với Như Lai nói lời vấn an thăm hỏi Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Bây giờ Vô Biên Thân Bồ Tát danh phẩm vật cúng dường chưa phải thời, Đức Phật không hứa nhận. Các Bồ Tát cũng kính ngồi sang một phía. Toàn thể hải hội do Thức Thành Phật đại chúng đồng xem thấy thế giới chư Phật ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, lại thấy thế giới chư Phật ở Đông Nam, Tây Nam và Hạ Phương, Đông Bắc, Tây Bắc, thấy thế giới chư Phật Thượng Phương và Hạ Phương, mười phương thế giới hợp thành một thế giới. Mỗi thế giới chư Phật có một Vô Biên Thân Bồ Tát làm thượng thủ. Cái vụ mà hợp này đó, thật sự ra không có cái ông Phật nào để mà vẽ bùa hay là đọc thần chú gì để mà hợp hết. Cái này là phải là những cái người mà có nghe cả mấy chục năm cộng vô thì là nghe cái này là hiểu liền, còn những người mới thì nói gì đó không có biết cái gì hết. Cái vụ mà hợp này á, thì ai là người có học kinh với Ma Cật cũng có cái chuyện mà học vậy. Thế giới chư Phật nghe, 500 cây lộng hợp thành một cây lộng, trong cây lộng đó nó hiện ra thế giới của mười phương. Ở đây thì thấy mười phương thế giới riêng lẻ ha, thì sau đó lại hợp lại. Ai hợp và cái gì chia và cái gì hợp? Thế giới chư Phật mười phương chia ranh bằng cái gì? Rồi bây giờ không chia ranh, lấy cái gì phá cái ranh đó để hợp hợp ra sao? Thì thật không có chia ranh và cũng không có hợp gì hết, mà là cái trí của mình phàm phu á. Tôi nói ví dụ như cái trí phàm phu á, thì mình ngồi đây là 500 người, mình có 500 cái thế giới khác nhau. Bởi vì một cái thế giới của tư tưởng của mỗi người á, kẻ thì đang nóng lòng vì sân, kẻ nóng lòng vì danh, kẻ nóng lòng vì lợi, kẻ nóng lòng vì sắc, vì tài, vân vân. Thì 500 người đều có 500 cái thế giới khác nhau. Nhưng mà khi mà nghe chánh pháp rồi, nghe tới cái đức tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, các vị phát cái tâm là tu tập bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, rồi hướng về cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả ha, là tâm hồn của các vị tất cả 500 người đó đều bỏ cái mừng, cái giận, cái thương, cái ghét, cái thân, cái sơ, cái tham danh, tham tài, tham sắc lại hết cơm, nó trở thành ra một cái bầu vũ trụ toàn là từ bi hỷ xả. Hợp là hợp vậy đó. Khi mà mình thấy mình sử dụng một cái tâm phàm phu thì mình thấy cái đất nước của mình là có ranh giới của mình là giáp ranh thì Campuchia nè, giáp với Lào nè, phía đông thì giáp với là thấy Bình Dương nè, qua bên kia thì đụng tới Indonesia nè, rồi Philippines, rồi đi về phía bắc thì nó đụng tới nước Nhật, đi thẳng về phía bắc đó thì là đụng Trung Quốc và đụng Liên Xô vân vân. Có từng thế giới có bản đồ vẽ đàng hoàng. Đó là mình nói, đó là nói bằng cái tâm trạng của từng dân tộc, của từng nhóm con người. Nói rằng từng nhóm con người chứ đất nước Việt Nam mình cũng không phải là từng nhóm Việt Nam, người Việt Nam có ý chung một ý muốn như vậy đâu, không có. Chỉ có người kinh của mình là biết như vậy. Còn các người khác ở vùng sơn cước, vùng cao, người ta không có đặt cái vấn đề đất nước gì hết cả. Ngày nào làm rẫy là có bắp, có khoai là ăn ngày nấy thôi. Thế thì để cái ý niệm mà đất nước và rân chiên như vậy, dựa trên bản đồ vậy mà nhìn cái vị trí kinh tuyến, vị tuyến, nhìn đất nước mình ở kinh tuyến nào, vị tuyến nào, đó là mình nhìn bằng cái ý niệm của một dân tộc, của một nhóm người ở trong đất nước Việt Nam, chứ chưa phải là toàn thể mấy chục triệu người, 72 triệu người người Việt Nam mà như vậy đâu. Thế thì là cái ý niệm mà ta gọi là hòa hợp đây, có nghĩa là cái trình độ giác ngộ rồi đó, là cùng phục vụ một cái lý tưởng từ bi hỷ xã đại hùng đại lực, hướng về giải thoát giác ngộ. Do vậy mà pháp thế giới mười phương nó hợp nhất là thành đạo một. Cái sự thật thế giới trong mười phương không hề có ranh giới. Có ranh giới là do cái tâm phân biệt nhân ngã bỉ thử thị phi lợi lộc mà chia ra ranh giới. Còn đứng trên cái quan điểm của giải thoát giác ngộ đó, thì là tất cả tâm của chúng sanh đều là thanh tịnh bình đẳng như nhau, và có cái lòng từ bi hỷ xả giống nhau. Nếu không có vô minh che lấp chen vào những cái ích kỷ, cái quyền lợi cá nhân, cái quyền lợi cục bộ của bộ lạc của dân tộc, thì pháp giới là nhất chân đó. Cái đạo Phật cho ta dạy là vậy, cái gọi là hợp là vậy đó. Pháp giới là nhất chân. Cho nên nói đúng ra cái lý thuyết mà cái chủ nghĩa mà ta chủ trương là thế giới đại đồng đó là một cái lý tưởng đẹp, một lý tưởng đẹp, nhưng mà lý tưởng là khác, mà còn cái thực dụng để ứng dụng cho nó trở thành đại đồng được hay không là chuyện khác. Cũng như pháp giới nhất chân là đạo Phật của mình dạy ra rất là độc đáo như thế. Nhưng mà trên thế giới này là có bao nhiêu người mà có cái ý niệm mà làm cho pháp giới trở thành nhất chân để mọi người nhận thức rằng tất cả nhân loại giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, phải đùm bọc, phải thương yêu nhau đâu. Do vậy cho nên là chân đế thì khác, hiểu nó như vậy, mà tục đế ra thì là phải thực hành nó như thế nào, chứ không phải giống như cái mình hiểu. Cho nên sự thật pháp giới thì nhất chân, hợp nhất đấy, nhưng mà trên cái bình diện mà cái nhìn của con người là nó có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thế giới mười phương đều có ranh giới. Cho nên mình học cái này, các đi học rồi lấy cái đó mà làm cái đề tài để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tham thiền, chứ đừng có cần chạy đi nhiều chỗ, không cần thiết. Mỗi thế giới của chư Phật đều có một vị vô biên thân hết. Lần lượt các đoàn Bồ Tát đến rừng Ta La Sông Thọ, cúi đầu làm lễ ra mắt vấn an Như Lai, dân phẩm vật tác bạch chúng dường Phật và đại chúng. Chưa bao thời đến Như Lai không nhận. Liệt vị Bồ Tát cung kính ngồi qua một phía. Bây giờ từ diện Phật phát ra ánh sáng. Cái chữ mà những cái chữ hào quang đó là theo cái nghĩa quen gọi, mình gọi là hào quang đó, chứ kỳ thật là chữ hào quang tức là cái ánh sáng. Và ánh sáng đây không có nghĩa là nó phải chiếu đi xẹt, phải để ý cái đó. Giữ ánh sáng nghị quyết mấy chỉ là cái gì đem ứng dụng đều có hiệu quả cho đất nước, cho nền kinh tế, cho xã hội. Thế thì cái nghị quyết đó, tôi gọi là dưới ánh sáng của nghị quyết đó đem lại một sự thành công rực rỡ. Chứ còn thật sự cái nghị quyết đó nó không có hào quang, nó không có ánh sáng gì. Nhưng mà cái sự chỉ đạo, cái lời văn đúc kết trong cái nghị quyết đó đem lại ứng dụng, đem lại một cái kết quả lớn lao thực tiễn, tôi gọi là dưới ánh sáng nghị quyết nào đó. Tên niệm Phật phóng ra ánh sáng. Giây phút ánh sáng lại phun vào miệng Phật. Nhiều người cùng cho đó là cái điềm Như Lai Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Tiếng cười rộng, tiếng than khóc, thì thào, khổ thai, đau thương thai. Sao Đức Thế Tôn rời bỏ bốn tâm vô lượng, không nhận sự cúng dường của trời người? Chính cầu đó đó, chính ý niệm đó làm cho Như Lai không nhận. Như Lai, sự thật Như Lai có lúc nào rời bỏ bốn tâm vô lượng đâu. Mà cái việc mà Như Lai đại bắt Niết Bàn mà còn run, còn lo, rồi còn sợ, rồi còn thương tiếc như vậy, chính đó là cái yếu tố, cái điều kiện mà làm cho Như Lai không thọ nhận. Giờ tiếp tục dục cái mang khóc ra, cho rằng không nhận sự cúng dường của trời người. Ôi, mặt trời tuệ từ đây sẽ tắt mất, thuyền chánh pháp nay lại sắp chìm, thế gian sắp trống rỗng, khổ thai, khổ thai. Đây là coi như là mình tuyển lọc đề cương cái phẩm một của kinh Đại Bát Niết Bàn là thế đấy. Triển khai cái phần thâm nghĩa, Như Lai Đại Bát Niết Bàn một sự kiện tối quan trọng về mặt tư tưởng và giáo lý của đạo Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại Niết Bàn, không ai được phép hiểu ý nghĩa đó một cách đơn giản giống như là Đức Phật Thích Ca chết. Thì thường là Niết Bàn là không còn hiện hữu ở thế gian nữa. Thế thì Niết Bàn là coi như là đồng nghĩa với chết đó mà. Nhưng mà hiểu như vậy là chưa hiểu được Phật. Thích Ca Mâu Ni đại bác Niết Bàn mà người đệ tử Phật không được hiểu là giống như là chết. Thích Ca Mâu Ni nhập đại bác Niết Bàn nhưng mà người đệ tử Phật không được hiểu là Phật Như Lai không còn trên thế gian nữa. Không được hiểu là Phật không còn trên thế gian nữa, Như Lai không còn trên thế gian nữa, không được hiểu vậy. Hiểu vậy là chưa phải đệ tử thượng túc của Phật đâu. Cái từ Như Lai ở vào cái thời điểm sắp nhập đại Niết Bàn này không được hiểu qua cái hình, qua hình tướng của một ông Phật có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động tĩnh như là mọi người bình thường nghĩ, mà phải hiểu là Như Lai pháp thân. Chỉ Như Lai ở đây một Đức Phật có 10 cái đức hiệu: Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ chứ không phải Vô Thượng Sư à. Vô Thượng Sư bữa nay là tôi đọc tờ báo nên quân đội là lên xe qua làm đám cưới rồi à. Vô Thượng Sư năm nay đâu là 51-52 tuổi gì đó mà lên xe qua cái ông kia có 30 tuổi mà sức khỏe, cơ bắp luôn ngon lành lắm. Tôi nghe trên tờ báo, còn cái sự thật thì tìm hiểu thì mọi người có quyền tìm hiểu. Còn tờ báo thì sáng giờ tôi nghe nhiều người lắm đều biết được cái gì đó. Và mỗi một người mà ở bên đây nè, Việt Nam này mà được qua bên đó mà để mà lãnh tâm ấn bên Campuchia đó là tốn hết mấy ngàn đô. Thành ra ở bên tuần lễ gì đó thì vô thượng sĩ là được mấy ngàn đô vậy hả? Gom góp được 700,000 đô gì đó rồi cái là vô thượng sĩ lên xe qua, báo nói vậy. Đó là Như Lai, Ấn cúng trong những kỳ minh hạnh tức, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Mời đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng có thể dễ dàng giải quyết các nghĩa. Mà cái đức hiệu Như Lai á, là chỉ cho cái pháp thân Phật. Còn ví dụ như cái từ ứng cúng cũng chỉ cho Đức Phật, nhưng mà chỉ cho ứng thân Đức Phật Thích Ca mà hàng ngày đi khất thực và thuyết pháp độ sanh là ứng cúng. Còn chánh biến tri là cũng chỉ cho ứng thân Đức Phật Thích Ca. Đối với chân lý định vũ trụ này, cái nào chưa nói thì không nói, còn cái nào cần nói thì đều Như Lai biết hết. Biết hết thì biết rõ thì biết đúng. Là tất nhiên là trong cái thời gian 49 năm là có những cái Ngài chưa nói, chứ không phải là Ngài nói hết rồi đâu. Phải hiểu như vậy, có những cái Ngài chưa cho Từ Thông nói. Đối với chân lý định vũ trụ này, cái nào chưa nói thì không nói, còn cái nào cần nói thì đều Như Lai biết hết. Biết hết thì biết rõ thì biết đúng. Và tất nhiên là trong cái thời gian 49 năm là có những cái Ngài chưa nói, chứ không phải là Ngài nói hết rồi đâu. Phải hiểu như vậy, có những cái Ngài chưa cho Từ Thông nói. Nói thiệt là không phải nói chơi đầu cười, bởi vì hồi đó là Như Lai chưa cần nói vấn đề đó, không có người cần cái vấn đề đó thì Như Lai chưa nói. Như Lai để cho đệ tử ta Từ Thông sau này nói. Cho nên Như Lai là chánh kiến tri, nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc Như Lai phải nói hết trơn cái gì trên trong vũ trụ, không có. Ngài chưa cho đệ tử Ngài sau này, vì lúc đó có cái chưa cần. Chính cái chỗ đó cho nên Như Lai nói là trọn cả đời thuyết pháp vậy, mà Như Lai nói rằng Như Lai nào có thuyết pháp gì đâu, là cái chỗ đó. Là vì có những cái Ngài chưa nói mà sau này Từ Thông mới nói. Vậy thì chẳng lẽ là Từ Thông là hơn Như Lai sao? Không. Từ Thông nói cái mà Như Lai chưa nói, nhưng mà Từ Thông không có nghĩa là Từ Thông hơn Như Lai. Mà bởi vì cái lúc đó, cái thời điểm đó là chúng sanh ở cái giai đoạn đó chưa cần câu hỏi đó, thì chưa cần phát hiện ý tứ đó, cho nên Như Lai chưa nói. Như Lai ra đời này giống như xuất hiện cõi đời này giống như một thầy thuốc giỏi để trị bệnh cho mọi người. Người ta bị bệnh tên độc thì bây giờ chỉ cần nhổ tên tra thuốc và cho uống thuốc làm sao người ta lành tức khắc, đó là thầy thuốc giỏi. Chứ còn là ở đó mà tìm cái nguyên nhân, cái cung, cái tên, cái dây, cái người bắn vân vân, để cho nó đủ chứng cớ rồi mới rút cái mũi tên ra thì người ta đã chết mất. Cho nên cái chuyện của vũ trụ mênh mông vô cùng này Như Lai không cần nói, mà Như Lai chỉ cần dạy những cái mà con người đang đau khổ. Vì vậy cho nên nhiều pháp mà Như Lai lúc đó chưa cần nói, cho nên Như Lai không nói. Cái kỳ thật thì Như Lai là chánh biến tri. Minh hạnh phúc, tâm minh lục thông và những cái sự gì, diễn biến cái gì ở trên thế gian này Như Lai đều biết hết. Thiện thể là một cái người mà có thể vượt qua rất khéo léo để vượt qua tất cả mọi sự chướng ngại trên cõi đời này. Và chúng ta có khi chúng ta nghĩ là một chút xíu không khéo léo thôi mà nó sinh ra cái tai họa ghê gớm, tai họa cho bản thân, tai họa cho gia đình, đau khổ dữ lắm. Tôi nói ví dụ như là một cái đức tính nhẫn nhục nào đó mà mình nhẫn được trong một tức khắc, thì gọi là nhẫn chút thời chi khí mà miễn ba nhật chi ưu, nhịn chưa đầy một hơi thở thôi mà tôi gọi là nhịn trong một hơi thở, thì cái sự kiện, cái hậu quả đó khỏi ưu tư, khỏi sầu muộn, khỏi đau khổ cả đời. Còn như mình không nhịn được trong một hơi thở, trong một vài giây, một nửa phút, mà cả đời mình coi như là tiêu tàn luôn. Ví dụ như là một cơn giận dữ mà chém lộn, mà bắn người, ví dụ vậy. Thế thì Như Lai là người thiện thệ, Như Lai biết rõ cái tính chất của cái thân đó, ha, nó không có thật. Thế thì Như Lai kêu bằng thiện thệ là vượt qua cách khéo léo nhẹ nhàng, không có gì đau khổ hết. Cái chữ thiện thệ là vậy. Nghe một câu nói bình thường như bạn bè nói cái là nó tác động vô, nó làm mình nóng nảy bực bội liền ha. Nhưng mà Như Lai thiện thệ, tức là khéo, vượt qua cách khéo léo, coi như tản lờ cái ý kiến mà nó có cái ý tứ mà độc hại, mà đai nghiến, mà xâm sĩ ha, làm đau khổ cho mình đó mà, giả lờ không hay không biết, để vượt qua, để khỏi mất tình cảm mà cũng khỏi gây sự đau khổ cho nhau. Thế thì cái từ thiện thệ là chỉ cho Đức Phật thấy như vậy. Thế nên mình phải tập, mình học đạo rồi có cái mình cũng thiện thệ được, mình cũng là thành Như Lai được, thành Phật đó. Tán là câu nói đó giả đời, nhưng mình không biết nghĩa cái câu đó vậy. Mà cái thật cũng biết câu đó là để nói mình gây cho mình cái hậu quả đau khổ gì đây, gì đó, ta gọi là nói hơi, nói háo, nói tâm thọc đó, xíu xỏ. Nhưng mà giả đòi thì không biết. Cái giả đòi đó là tài tình lắm, mà người thường không giả đòi được, người trí mới giả đòi được. Người thường họ nói rằng nếu họ giả đòi vậy là té là họ ngu, họ thua cái người đó sao. Cho nên là họ triển khai ra để họ đối thoại, thậm chí rồi kiêm tụng hay là tranh thủ rồi đánh đập, rồi đi tới chỗ xô xát, thậm chí tới chỗ chết chóc. Còn cái thiện thệ này à, câu nói đó đọc hiểm hay không biết rồi, nhưng mà đây thiện thệ giả đò giống như không hiểu được ý nghĩa của câu đó, cho qua. Nhưng mà từ ngày về sau đó cái bằng kính nhi viễn chi, ồ tôi sợ bà lắm rồi. Gặp thì bên ngoài tôi cũng chào hỏi vậy, tôi thiện thệ mà. Tôi vượt qua cách khéo léo, nhưng mà cái gì mà có cái tâm tình xấu tính tôi cũng nói với bà nữa, vì tôi sợ bà lắm. Thiện thệ của phàm phu là vậy, còn Như Lai thì thiện thệ không có vậy. Như Lai giả đòi không nghe, không hiểu rồi tha thứ luôn. Mà sau này người đó có cái tai họa gì tức thời, Như Lai vẫn bằng mọi cách đem hết mình để giúp đỡ, cứu giúp người ta. Nhờ vậy mà cái người mà đâm thọc xiêm xỏ mình trước đó 10 phút, mà sau này có thể là thành một người đệ tử trung kiên và ủng hộ Như Lai tới cùng, theo đạo tới cùng. Như Lai là vì Như Lai có đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Còn mình đây thì ráng thiện thệ, nhưng mà sau này là phải học câu của chữ Nho, đó là kính như diễn, diễn chi, là tôi tánh bà. Thiện thệ là thế gian giải. Thế gian giải là tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian Như Lai đều biết hết, không có cái nào Như Lai không biết. Cái câu đó nếu mà có người hỏi, ôi trời ơi, sao mà ông Phật không biết hay vậy. Hồi nhỏ cỡ mà 30 năm trước là cái câu đó tôi cũng là người sợ lắm à. Tại sao mà cái gì ông cũng biết hay vậy. Rồi ngày chuyện lớn như núi, như đất đai nhà cửa có cây qua lá, trời mây nữa, con người con vật, rồi tới con di trùng, con dòi, con tửa gì, con mũi, con mồng, gì ông cũng biết hết à. Sao không biết hay vậy. Thế là bây giờ là tôi cũng biết rồi. Tôi nói cái một thế gian giải là tôi đây, vì tôi là đệ tử Phật Thích Ca, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cách, cho nên giờ tôi cũng thế gian giải đây. Các vị hỏi tôi thế gian giải là thế nào phải không? Đấy, nhất thiết hữu nhi pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị giải. Tất cả pháp hữu vi không có thật, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình bóng, nó như điện chớp, nó như sương mốc. Phải nên hiểu nó như vậy là đúng, là thế gian giải. chứ không có nhiều lắm đâu. Đó là cái cách kêu bằng cần ôm gốc chứ quan tâm chỉ cành ngọn, gốc bọc vững rồi là cành ngọn nó sẽ sung. Thề như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng vàng giác sáng mơ màng, cái ngọc lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cho nên cái từ thế gian giải hồi trước là tôi nghĩ sao mà ông hiểu mà giỏi quá, từ chút gì sao từ lớn với nhỏ. Bây giờ tôi nói một câu một hết, đúng không? Đấy, học đạo là học vậy rồi. Còn vô thượng sĩ, vô thượng sĩ là cái người vô thượng, chứ không phải vô thượng sư nha, nhớ. Chí sĩ cũng là người. Cho nên á, cho nên là mấy vị tu sĩ mà cãi cọ trong nội bộ Phật giáo mà đòi hỏi bằng cấp là tú tài, rồi cử nhân, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ đó, tôi nghe tôi khó chịu cái lỗ tai của tôi. Tôi nói anh á, là cái người mà đã tu hành anh thọ giới tỳ kheo là anh là người khất sĩ. Chứ tỳ kheo nó có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma và phá phá. Thế thì anh là người khất sĩ, bằng cớ Đức Phật Thích Ca của anh là người khất sĩ. Hiện thấy khí trân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương dị. À, bỏ cả trân bảo, cả nước, gian sanh cầm tú cả nước, bỏ cả vợ con, bỏ cả quốc thành, thê tử, bỏ cả địa vị nhà vua, để làm người khất sĩ. Viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Thế thì là Đức Bổn Sư của anh là người giáo chủ của Đức Phật anh, là cái người mà bỏ tân bảo thê noa quốc thành dương dĩ để làm người khất sĩ, để thành cái đại giác, để thành Phật, để thuyết pháp hàng xa diệu pháp để cứu khổ chúng sanh. Địch kiếp vì minh quân, vì lương tướng, vì hiếu tử, vì đạo sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thiện nhiên trang nghiêm phước hải. Nhiều đời đã từng làm minh quân rồi, đã từng làm lương tướng rồi, đã từng làm đạo sư rồi, vận dụng ra chân như mà để kết vô lượng cái nhân lành, để mà trang nghiêm cái phước hải, để trở tới cái thành cái quả cao tột ngày nay là vô thượng sĩ. Vậy mà anh chê anh đòi tiến sĩ anh mới chịu hả? Anh là cái thằng gì? Anh có phải là những cái thằng mà nghĩa là khẹt đàm hỉ mũi nhổ ra rồi liếm lại hay không? Tôi nói thẳng thừng như thế tôi không có ngán đâu. Cái nhân của anh là khất sĩ mà cái quả của anh là vô thượng sĩ. Vậy mà anh chê là chê làm sao? Anh chê thì tại sao anh cạo đầu nửa tháng cạo lần làm gì? Anh mặc cái áo tương quan với Đức Phật để làm gì? Anh chê cái từ khất sĩ và cái từ vô thượng sĩ. Anh cần đào tạo một cái loại mà ngang bằng với những cái chức tước của thế gian. Điều đó anh đào tạo sai lầm, chống đối tôi kỳ cùng, không bao giờ đầu phục. Học Phật là phải học vậy đó. Còn học cái thứ lem nhem để mà khạc đàn hỉ mũi dỗ ra liếm lại, học cái đó chi? Tiến sĩ để người ta làm điện thủy điện Trị An, người ta làm thủy điện Hòa Bình, người ta làm thủy điện Gia Ly, rồi tiến sĩ để ta làm cầu Sài Gòn, người ta làm cầu Mỹ Thuận, người ta làm tất cả những cái công trình vĩ đại của thế gian, khoa học, xã hội học, kinh tế học. Còn mình là cái người cái bằng là miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tính chi đức, xa cách làm sớm cạo đầu theo thầy. Ở bên trong thì phải truyền bá cái đạo lý lục hòa chánh pháp của đạo Phật, bên ngoài thì phải là triển dương cái đức lục hòa. Anh đi cạnh tranh, anh đòi cho được cái học vị này học vị nọ cho ngang bằng với cái chữ của thế gian để làm cái gì? Cho nên cái đó là cái sai lầm của đạo Phật mà phải sửa thôi. Không sửa là không được đâu. Không sửa là cả thế giới người ta coi mình là một cái loại thấy mũi khạc đàm nhổ ra rồi liếm lại đó. Anh chê khất sĩ mà anh ăn cơm của nhà Phật, anh mặc áo nhà Phật, anh ở nhà của Phật, anh không bằng lòng cái địa vị vô thượng sĩ mà anh ở trong già lam. Sao lại anh kỳ cục vậy? Vô thượng sĩ, từ cái vô thượng sĩ đó thành ra cái bậc bằng điều ngự trưởng phu. À, cho nên là Đức Như Lai, Đức Phật của chúng ta cũng là gọi là đánh điều ngự trưởng phu. Thế nào là điều ngự trưởng phu? Trước hết mình phải định nghĩa chữ trưởng phu. Cái người trưởng phu, cái người quân tử. Người quân tử nó có giá trị của người quân tử. Người trưởng phu nó có giá trị của người trưởng phu. Người anh hùng nó có cái giá trị riêng của người anh hùng. Ba cái từ đó mà nếu chúng ta không để ý là chúng ta tưởng đâu có thứ rồi. Chứ không phải đâu. Cái người quân tử là cái quần, cái người phú quý bất năng dâm. À, cái người trưởng phu đó, xin lỗi. Người trưởng phu là cái người cái tiêu chuẩn của nó đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy dũng bất năng quốc, thử chi vi trưởng phu. Cái người mà người trưởng phu á là tiền tài danh vọng giàu có tột bực, đem những cái đó mà mua chuộc, mà lôi kéo, mà mê hoặc họ. Không bao giờ họ bị non dạ yếu lòng để họ thua đâu nữa. Không mê hoặc họ đâu. Phú quý bất năng dâm. Chỉ dâm đây có nghĩa là mê hoặc, có nghĩa là lôi kéo, có nghĩa là mua chuộc, đem cái sự giàu sang, công danh, quyền lợi lớn lao cỡ nào, không mê hoặc, không mua chuộc, không lôi kéo họ được. Bần tiện bất năng di, người ta có thể nghèo nhưng mà ta không làm cái trò luồn cuối bỡ đỡ để mà được tiền tài danh vọng địa vị, để mà gây sự nghiệp bởi những cái vào lòn ra cuối, thường đội hạ đạp, người đó không phải là người trung phu. Cho nên ở đây là nhất định là không có vào lòn ra cuối, không có thượng đội hạ đạp, không có thay đổi cái ý chí biến chất của một con người trưởng phu, con người quân tử. Quy dũng bất năng quốc, cái người trưởng phu là trước quy dũng, không bao giờ khuất phục. Nó có cái lẽ phải của cuộc đời. Trong quốc gia nó có cái luật pháp, cái lẽ phải của một luật pháp của một quốc gia. Cuộc đời nó có cái lẽ phải của cuộc đời. Nếu mà vượt ngoài cái lẽ phải đó mà quy dũng cỡ nào, thậm chí tàn bạo áp đức cỡ nào, người ta cũng không phục, không đầu phục. Do vậy mà trong cái cuộc kháng chiến vừa qua mấy mươi năm ở đất nước mình, có những người cộng sản cái lúc mà sắp chết, thậm chí là đối phương mà bắt mà xử tử ha, vẫn ngạo nghễ mà tôi cười, và vẫn một lòng cứ nói rằng là Hồ Chí Minh muôn năm. Có những cái giai thoại như vậy. Thế thì đó là cái biểu tượng, cái ý chí. Người ta có cái lập trường, người ta có cái lý tưởng. Trước quy dũng, kể cả cái chết, ta vẫn không sợ, là không sợ. Đó là người trưởng phu. Thế là cái tiêu chuẩn mà gọn ghẽ của người trưởng phu là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, mà quy dũng bất năng khúc, thử chi gì trưởng phu. Còn cái người quân tử là người như thế nào? Quân tử thì nó biểu trưng ra cái người này, nó giống như là cái lòng của người này giống như cây tre vậy. Cái sức chịu đựng của người này nó giống như là cây thông vậy, giống như Cho nên là về cái triết lý của Trung Quốc mà, khi mà ta vẽ tranh đó, ta thường vẽ cái tùng tức là cái thông á, ta vẽ một cái tùng cằn cỗi, gốc cằn cỗi vậy. Nhưng mà cái chất của cây tùng là mùa đông tất cả lá cây đều rụng hết, mà cây tùng thì mùa đông lạnh cỡ mấy cây tùng vẫn không thay lá. Thay lá lúc nào khác nó cần là nó thay, chứ không phải vì sợ mùa đông mà thay lá như tất cả các cây khác. Tất cả các cây khác là mùa thu là bắt đầu rụng lá hết, để mà cái nội lực của nó gom lại để nó chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Cho nên mùa thu là lá vàng rụng là tại vì nó để nó tích lũy cái sức sống cho cái thân cây, cành cây. Vì vậy mà nó tỉa bớt cái sự chi phối của cái năng lượng mà để nó nuôi cái thân cây ấy mà. Cho nên thiên nhiên tạo hóa làm cho cái cây mùa thu là tự rụng lá hết, để mà tập trung tất cả nhựa sống phục vụ cho chịu đựng cho cái mùa đông lạnh buốt này. Chỉ có cây thông là không rụng lá. Thành ra là cái thông đó, trong sách cổ ta cũng gọi là cái thun hoặc là cái xuân. Cái xuân với cái thun là giống nhau, là cái tầm cũng là cái loại cây đó. Thì cái cây đó nó không có sợ tuyết xương, đó là cây thông. Còn một cái cây tre là cái trong cái lòng của nó rỗng bỗng, ở trong đó nó không có cái gì mà rắc rối, cái gì mà móc méo, cái gì là hấp hiểm, cái gì là bất lương thiện xảo gì trong đó. Đó là cái cây tre, cái ruột này là sạch trơn, nó trống rỗng trong đó. Vì vậy mà cái triết lý của người ta đưa ra, ta tuyên biểu rằng là ta vẽ cái cây trúc, ta gọi là trúc là sinh quân tử, mà tùng á là hiệu trưởng phu. Cái người quân tử là ngay thẳng như cái ruột của như cây tre vậy. Cái người quân tử á gọi là quân tử chi nhân, kiếm lại bất động. Cái tiêu chuẩn của người quân tử là người quân tử thấy cái lợi của người khác không có động tâm đâu nha. Thấy người ta lên công danh, lên địa vị được giàu có, mà khả năng nghị lực của mình cỡ nào là mình chấp nhận cỡ đó. Thấy người ta lên chức, lên công danh, lên sự nghiệp ha, mình vẫn bất động. Sống theo cái đạo đức, cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo đức ngang bằng với cái vốn có của mình. Cho nên gọi là quân tử chi nhân, kiếm lại bất động mà lâm tử bất oán. Nếu mà cần chết, tới lúc chết là chết mà không có oán trời. Quân tử bất oán thiên, bất vô nhân. Người quân tử dầu có chết đi nữa cũng không quán trời và cũng chẳng trách người. Và quân tử chỉ nên kiến lợi bất động, thấy những cái lợi mà không phải là của mình làm ra, ngoài khả năng nghị lực của mình không bao giờ động tâm. Do vậy cho nên người quân tử không bao giờ ăn hối lộ. Nếu mình làm quan không bao giờ ăn hối lộ. Người quân tử rất là ngay thẳng, rất là thanh bạch, trong sáng, thậm chí là nghèo. Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hỷ. Người quân tử giàu nghèo, hết sức nghèo mà cũng không bao giờ thay đổi tính tình. Còn khác với tiểu nhân, tiểu gọi là tiểu nhân là gì? Tiểu nhân hay nghèo là nó tham lam, nghèo là nó cướp giật, nghèo là nó thay đồng lòng đổi dạ, nghèo là nó thượng đội hạ đạp, nghèo là nó làm cái trò cái bằng không lưng húng gối. Cái đây cái người quân tử không có. Đó, cái tính quân tử là vậy đó, cái trần phu là vậy. Thế còn những người anh hùng là thế nào? Những người anh hùng khác. Ba cái từ đó, nhân đây thì mình để ý, để mình bồi dưỡng, mình coi có phải mình anh hùng, hay là mình là quân tử, hay là mình là trượng phu, có được cái nào ở trong đó hay không? Anh hùng á, là đối với thế gian người ta gọi là cái người nào mà có cái tính cái bằng họ sư mà không họ thánh là người đó anh hùng. Thường thường thế gian ta họ thánh mà không ai dám họ sư. Thấy người ta lên danh, lên chức, lên địa vị, lên tiền tài giàu có là họ, là cách thân. Mà nếu người ta bắt đầu ta lâm cái cơn hoạn nào đó là bắt đầu là lơ là, là không chơi nữa, nghỉ chơi. Đó là nó biểu lộ cái đầu tiên là cái đó. Đó là không phải là anh hùng rồi. Mà người anh hùng là cái người mà cái chuẩn của nó là cái bằng kiên nghĩa bất vi, vô dũng dạng, lâm nguy bất cứu, mát cái lùng tùng, quên, xin lỗi, mát anh hùng. Lâm nguy bất cứu là mát anh hùng. À, cái người anh hùng là thấy dịch nghĩa là làm. Xã hội này mà có gì bất công là đứng bên cái phe của những người bị hiếp đáp. Cái gì mà bị hiếp đáp thì đứng bên cái phe của người bị đàn áp, bóc lột, bất công. Đó. Cho nên là nói tới cái này là tôi mới nhớ tới cái câu mà những cái cuộc cách mạng tôi gọi là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nó có cái hay của nó. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là ta làm cách mạng để ta nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bóc lột một cách tàn tệ nào còn. Ta chống lại những cái giai cấp thống trị một cách tàn bạo, bất nhân. Do vậy cho nên là những cái người ta làm cách mạng là ta đứng bên cái nông dân, cái bần cố nông, những cái người nghèo để ta giành cái quyền lợi. Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mà anh hùng là gì? Anh hùng là lâm nguy bất cứu, là mạc anh hùng. Kiên nghĩa, đó là làm việc nghĩa mà. Mình nâng đỡ những cái người mà bị áp bức, bị bốc lộn, bị bất công mà. Kiên nghĩa bất vi là vô dũng dạ. Thế là cái người dũng và cái người anh hùng là, đó là cái chuẩn của cái người anh hùng. Cho nên là trong truyện Nguyễn Du á, là có cái câu mà giữa đường mà dẫu thấy bất bằng mà tha, anh hùng vốn đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Cái người mà gọi rằng anh hùng á là đi giữa đường mà gặp cái sự bất bằng nào của ai đó là sẵn sàng ra tay tế độ để giải tỏa những cái bất công, cứu độ những cái người mà bị hiếp đáp đó. Anh hùng tiến đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, nghĩa là không tha. Thấy sự bất bằng là không tha, bất cứ là chuyện của ai. Người nào dám làm việc đó là gọi là người anh hùng. Nhưng ở đây á, Đức Phật của chúng ta là điều ngữ trượng phu. Trượng phu, anh hùng và quân tử với cái khả năng của Đức Phật đều có thể là đi, nghĩa là có thể là điều ngự được hết, có thể là chế ngự và điều hòa được hết. Có nghĩa là nói cách khác là Đức Phật là có thể là cái người thuộc về đàn anh, thuộc về trên cơ của quân tử, trượng phu và anh hùng. Tất nhiên là Đức Phật không bao giờ muốn mình là người trên cơ, không muốn sống trên vai trên cổ ai, nhưng mà được trình độ trí thức và khả năng là trên cơ của những người anh hùng quân tử. Và trượng phu. Cho nên Đức Phật gọi là điều ngự trượng phu. Một cái hiệu nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là Đức Phật là có thể là vị thầy của trời và người. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật tự cống cao ngạo mạn, không phải vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật có khả năng hướng dẫn những cách sống cho con người, có khả năng làm cho con người có hạnh phúc, có an lành trong cái nhân đạo của kiếp con người. Và Đức Phật có thể có khả năng hướng dẫn cho con người từ cái địa vị con người đầy đủ hạnh phúc an lành tiến lên cái địa vị hạnh phúc cao hơn của người trời. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng có cái hiệu là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là thầy của trời nhân, gọi là thiên nhân với đạo sư. Thì qua cái từ mà thiên nhân với đạo sư đó, ta thấy Đức Phật chỉ nói mình là thầy của trời, thầy của người thôi. Chứ Đức Phật của chúng ta không bao giờ tự cao tự đại, tự đắc tự hào rằng mình là cái ông gì ghê gớm lắm đâu, không có, ông thầy thôi. có khả năng hướng dẫn, có khả năng chỉ bảo người ta vượt qua những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái khổ đau trong cuộc sống. Có khả năng chỉ bảo cho người ta một cái cách nào làm cho có an lành, có hạnh phúc, để tiến lên cái địa vị con người xứng đáng một con người, địa vị con trời, người trời là xứng đáng cái địa vị một người mà hưởng được cái phước báo của thế gian. Đức Phật là chừng ấy thôi. Cho nên mình bây giờ là mình đệ tử mình học Phật là mình đừng nghĩ Phật là cái ông gì ghi gớm, không trúng đâu. Phật là thiên nhân sư. Cái tiếp theo nữa là Phật. Chứ Phật cũng vậy, không có, không có cái gì ghê gớm lắm, không có cái gì là vượt ngoài cái vũ trụ bao la này mà thần bí thiên liêng gì hết. Phật là bậc đại giác, là bậc đại giác, bậc toàn giác. Dịch chữ Phật là giác giả, là cái người đại giác, cái người toàn giác, nghĩa là biết hết những cái gì ở trên cái cõi đời này. Mà cái biết hết cõi đời đó là như tôi nói hồi nãy tóm tắt đó, nó là biết hết, chứ còn thật ra thì cái tỉ mỉ đó thì nó cũng ở trong cái biết tổng quát đó mà thôi. Thực tướng của giáo pháp là vô tướng, đó là một cái biết tổng quát. Thực tướng là vô tướng, vô tướng bất tướng. Thực tướng là cái tướng của giáo pháp là thực tướng của nó là không có gì. Mà cái không có gì đó cũng đừng nói, hiểu rằng nó không có gì, nó là vô ngã, nó là như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lọ, như đen. Nhưng mà đừng đòi tìm một cái không nha. À, thành ra vô tướng, bất tướng, phủ nhận luôn cả cái tướng vô đó. Đó, chứ Phật là vậy đó, là cái người mà có cái trình độ, cái trí thức, đặt tới cái đỉnh cao gọi là Bồ Đề. Cái Bồ Đề là đỉnh cao của chư Phật. Chư Phật tức là biểu hiện ra Bồ Đề. Thế thì là Phật, là giác giả, là đại giác, là toàn giác, là thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, là Phật. Thế cái từ thứ 10 ta gọi là Thế Tôn. Khi nào mà các đệ tử mà xin Phật là Thế Tôn á, tức là tại vì là cái người Đức Phật là một cái người toàn giác, nhận thức cái chân lý của vũ trụ không hề sai. Nguyên nhân của đau khổ không có cái nào là Phật không biết. Nguyên nhân của Bồ Đề Niết Bàn, của An Lạc, không có cái nào Phật nói sai. Vì vậy mà làm thầy của trời và người. Vì vậy mà trời người xưng tán Ngài với cái đức hiệu là Thế Tôn, tức là cao quý ở trên đời. Đấy, cái đức Phật của ta là 10 cái đức hiệu. Mà cái đức hiệu Như Lai này là quan trọng hơn hết. Như Lai này là chỉ cho Pháp hơn. Còn chín cái đức hiệu kia là chỉ cho cái ứng thân Phật ở trên cõi đời này. Thành học cái này hơi khó đây nha. Học hơi khó à. Cái từ Như Lai ở vào thời điểm sắp nhập Đại Bát Niết Bàn này không được hiểu qua hình tướng một ông Phật có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh như mọi người bình thường nghĩ, mà phải hiểu là Như Lai Pháp Thần. À, Pháp Thần Phật, chứ Pháp là hiện tượng vạn Pháp. Lớn nhất như quả địa cầu, như núi sông đất liền trời trắng mấy nước, nhỏ nhất như là cái sợi lông nheo, cái đầu của sợi lông nheo. Mỗi mỗi cái như vậy, theo duy vật triết học của duy vật á, thì ta gọi đó là vật chất, hiện tượng vật chất. Mỗi mỗi cái lớn cái nhỏ làm cho người ta nhìn nó là nó, mà nó không hề lẫn lộn với cái khác được. Thế thì mỗi cái vậy thì gọi nó là một vật chất, thuộc về cái phạm trù của vật chất. Là mỗi mỗi không có cái nào lẫn lộn với cái nào, mà nó là nó. Thế thì là mỗi cái như vậy đó gọi là một pháp. mà gom hết tất cả cái hiện tượng vạn pháp như vậy đó, chứ thân đây có nghĩa là tổng hợp hết được tất cả cái tánh của cái vật chất đó, thì gọi đó là pháp thân. Tôi nói ví dụ như giờ một cái bánh in, các bà các cô làm cái bánh in mà rang nếp rồi trộn đường vô đó, ngoài Bắc rồi có cái bánh in mà làm theo cái hình cái oản á, nóng vô một cục, hoặc là miền Nam là có cái khuôn tròn tròn như cái dĩa vậy, tôi làm cái cây lựu lê đó, tôi nện cái bánh in vô vẽ đường rồi ta lấy do tôi gọt người ta bằng ra, cái tôi gõ cái cục, nó ra cái bánh in có lựu lê, bình bắc, măng cầu, bốn cây tứ quý, dạ sầu một cây, ví dụ vậy. Thế là hình dáng bánh in. Thì cái chữ thân này á là cái tổng hợp tất cả những cái bột và đường nhiễm như gom lại ra thành ra một cái bánh in hay là một cái oán trong miền Bắc. Rồi cái bánh in đó ngược lại cái bánh in là cái bánh quảng đó, đó mình cán nghiền ra, mình phơi khô, mình cán nghiền ra thì nó làm cả tô, cả tổ, cái bột đường. Cái tô, cái tổ bột đường mà nếu mình lái ra thì nó tùm lum do nó minh mông trời đất, nó bay tùm lum nhiều lắm. Vậy mà nếu mình gom cái đó lại, mình ấn vô cái bánh quảng hay là cái bánh in đó thì nó có một cái. Thế gì là cái chữ thân á, có nghĩa là tích tụ, có nghĩa là tổng hợp. Vạn pháp thì vô số, nhưng mà cái tính tổng hợp đó gọi đó là thân. Thế thì là cái pháp thân mà gọi là pháp thân Như Lai là tức là cái bản thể chân như tổng hợp của hiện tượng vạn pháp. Tại sao cái bản thể chân như cái tâm tổng hợp đó lại gọi là pháp thân Như Lai? Là tại vì cái chữ Như Lai, cái chữ Phật, Phật Như Lai đây đó là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên không bao giờ có một cái thứ tội lỗi đau thương nào. Cho nên cái đó thì gọi là pháp thân Như Lai. Chúng ta nên nhớ rằng hiện tượng và pháp trên cõi đời này không có một pháp nào là không thanh tịnh. Cái này cái đầu đề này là các vị là phải tư duy nhé, lấy cái đó làm tu thiền nhé. Coi có phải là vạn pháp trên cõi đời này không có pháp nào là không thanh tịnh, có phải vậy không? Đó. Thế thì là vạn pháp hiện tượng là ngàn sai vô sắc kêu bằng vô lượng pháp. Mà cái tánh của nó đồng một tánh, là tánh gì? Là tánh thanh tịnh. Cái chỗ đó nó mới học nổi kinh Niết Bàn. Chứ nếu mà các vị mà còn thấy cái tánh này khác tánh kia, cái kia quý nọ không quý, nọ tốt nọ xấu, nọ đẹp nọ không đẹp, nọ mất tiền nọ rẻ tiền á, học Niết Bàn chưa có được đâu. Mà phải dựa vào Niết Bàn mà tu thiền giờ nó mới có lợi ích. Các vị phải thấy có được là hiện tượng vạn pháp tất cả đều là cái tánh thanh tịnh. Mà cái bản thể chân như mà trùng chứa tổng hợp tất cả cái tánh thanh tịnh đó, nó giống như là cái bánh quy, cái bánh bánh quảng hay bánh in mà tổng hợp bao nhiêu cái bụi nhỏ nhất lại gom lại thành một cái bánh. Thế thì cái sức tổng hợp đó ta gọi là cái bản thể chân như. Nếu mà bạn thấy chân như đó mà cán nó là nghèn nó ra thì giống như là duyên sanh ra đường bột bụi riêng cả bao nhiêu tô bao nhiêu thúc ha? Nhưng mà giờ thì gom lại nó thành cái quảng thành bánh nhân. Thế thì cái chữ pháp thân thì chữ thân có nghĩa là tích tụ cái bản thể chân như cái hiện tượng dạng pháp là nó tích tụ thành một cái thể mà không hề có tội lỗi khổ nào. Do vậy cho nên là cái thể chân như đó ta gọi là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất xuất, bất nhập. Ta gọi là bát bất. Long Thọ Bồ Tát gọi là bát bất trung đạo, chứ còn tôi bây giờ tôi nói thêm nghĩa là 12 bất cũng được. Long Thọ đó tại nó cần 8 chữ bất thôi. bây giờ tôi thêm cũng được, không có sao hết á. Thì chư pháp không tướng ha, thì chư pháp không tướng, cái tướng thực của vạn pháp là không có gì hết, nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. Như vậy là 12 14 cái đúng rồi, tôi thêm ra làm sao? Cái đó là pháp thân Phật, là Phật dạy mình học, mình phải hiểu tới đó đó. Để chi? Để mình biết rằng mình là một cái loại, một cái hộp đường, một cái hộp nếp rang ở trong cái bánh quảng đó. Đó, do vậy cho nên là cái pháp thân đó, cái bánh quảng đó nó nghiền nát ra, nó thành vô số bụi bột đường, và vô số bụi bột đường hợp lại thành một cái bánh, một cái bánh hình. Thế là pháp thân là chỉ cho cái tổng thể mà nó hoàn toàn thanh tịnh đó. Con người là một bột, một viên bột đường nhỏ xíu, một hộp bột, một nếp nhỏ xíu trong đó. Do vậy cho nên là bản chất của con người vẫn là thanh tịnh bản. Bạn nhiên đó, học hiểu như vậy có nghĩa là học hiểu pháp thân mình, mà đồng thời gọi là học hiểu pháp thân của Như Lai. Pháp thân của Như Lai cũng tức là pháp thân của mình. Do vậy cho nên cái vấn đề tu hành không phải cái gì ghê gớm lắm, mà nhận thức được rằng là mình có pháp thân thanh tịnh, giống như Như Lai đã từng có pháp thân thanh tịnh. Rồi tất cả nghe là cái hành động của mình qua thân, qua khẩu, qua ý đó, mình có cái ý niệm tỉnh thức sáng suốt, rồi mình tùy thuận theo chân lý mà mình sống. Mà mình sống tất nhiên là mình sống phù hợp với cái tự thể thanh tịnh pháp thân tỳ lô đó. Cho nên nó từ từ nó bớt đau khổ lần lần, tới hoàn toàn không còn đau khổ mà tự có niết niết bàn. Do vậy cho nên gọi là Như Lai nhập Đại Bát Niết Bàn, tức là Như Lai chẳng có mất đi đâu. Cái bánh in mà tan rã ra thì nó thành một bánh in, mà bánh in mà gom lại ra thì nó thành bánh, bánh in mà nghiền ra đi nữa thì bột đó đi nữa cũng vẫn là bột đó, ở trong cái vũ trụ này chứ không bao giờ nó là mất đi đâu được hết. Hiện tượng chẳng qua là duyên sanh thì duyên, việc mà sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt, việc mà không có cái nào mất. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt, diệt không mất. Mà học cái pháp thân là bắt đầu phải học cái đó. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ viện vô tận, pháp môn vô lượng.